Thể Tu Chi Tổ, chương 1065, nhập đảo, góc truyện audio.com. Bất kể nói thế nào, hẳn là hạch tâm pháp trận xuất hiện biến hoa lục khôn trước sau sau gặp không ít nhất nguyên tông còn sót lại bí cảnh, trên cơ bản đều là dùng các loại cổ quái kỳ lạ thủ đoạn đối kháng chân ma khí. Hỗn loạn chi hải bí ẩn hòn đảo, liệt dương tông mã đề sơn, cùng hắn hiện đang bế quan dung nguyên ma quật là dùng đến làm hao mòn chân ma chi thủy, mà kia nhất nguyên bí cảnh thì là chiết xuất chân ma nước. Những này nhất nguyên tông trận pháp xuất hiện dị dạng, cơ hồ đều là hạch tâm chân ma khí xảy ra vấn đề, mã đề sơn nhiều năm trước hỏa diễm phun trào, vân lĩnh sơn mạch ma khí bộc phát, bao quát kia Tây Châu ma long sơn ma hồ hiện thế, tất cả đều là như thế. Tại lục khôn thời khắc Trần Minh Châu mang theo phía sau tầm 10 tên kết đan kỳ tu sĩ, hướng phía dưới bay đi, tất cả mọi người trong tay, đều cầm một kiện linh lóng lánh pháp bàn cùng một viên yêu ma lệnh, mỗi một tên tu tiên giả một cái phương vị thao túng một loại nào đó pháp trận linh quyết. Lục Khôn nhìn xuống hòn đảo này, thần sắc khẽ động nói. Nghe nói yêu ma đảo là tại mấy vạn năm trước bị ngoài ý muốn phát hiện, ngay lúc đó mấy tên nguyên anh hậu kỳ cường giả liên thủ, đều không thể đánh vỡ tầng này cấm chế. Nói một chân nhân cảm thán nói, há lại chỉ có từng đó nguyên anh hậu kỳ tòa hòn đảo này, nhưng thật ra là bởi vì ấn tiền bối xuất thủ, mới bị mãnh liệt thiên địa nguyên khí khuấy động ra, lấy tiền bối hóa thần kỳ tu vi, đều không thể tiến vào bên trong, có thể thấy được cái này đảo cấm chế kinh khủng. Lục Khôn thần sắc giật mình, thế mà có thể ngăn cản hóa thần kỳ tu sĩ. Nói một chân nhân cười cười nói, đó cũng là ấn tiền bối không hiểu rõ tầng này cấm chế duyên cớ, trải qua nhiều năm tiêu hao, cái này nói uy lực của cấm chế đã không lớn bằng lúc trước. Coi như thế, nếu như không dựa vào tinh nguyệt các phương pháp phá giải, đơn bằng thực lực của chúng ta cũng vô pháp tiến vào bên trong. Đối phương nói như vậy, Lục Khôn ngược lại muốn thử xem mình liệu có thể thôi động yêu ma lệnh tiến vào, rốt cuộc ma năng không thuộc về pháp lực ma lực mà lại nơi này cấm chế rất có thể cùng nhất nguyên bí cảnh đồng dạng, không cách nào thăm dò ra nhục thân tu vi. Ngay tại hai người trò chuyện thời khắc, xa xa không trung bỗng nhiên xuất hiện một đạo màu đen độn quang, phảng phất một đám lửa, hướng về đám người địa phương gấp bay mà đến, coi như tại ngoài mấy chục dặm đều có thể cảm thấy kia cỗ kinh người khí thế. Lục Khôn thần sắc sửng sốt nói. Hắc Viêm đạo hữu tiến giai đến nguyên anh hậu kỳ rồi. Nói một chân nhân ánh mắt có chút vẻ lo lắng, nhẹ hừ một tiếng nói. Gia hỏa này cũng không biết đi cái gì vận khí, trước đây ít năm may mắn đột phá thành công. Lục Khôn con mắt khẽ híp một cái, nếu như hắn đạt được tin tức không sai, Lạc Vân Cốc Hàn Phong cũng tiến vào đại tu sĩ cảnh giới. Nói như vậy, sở quốc tu tiên giới mặc dù địa bàn nhỏ đi, nhưng tu sĩ cấp cao thực lực tăng nhiều, khoảng chừng 3 tên nguyên anh hậu kỳ tồn tại. Thực lực thế này, đối luyện thể các uy hiếp lớn tăng, muốn hay không mượn cơ hội này, đem hai người này diệt đi. Ta một người cũng hoàn toàn có thể lấy nhục thân tiến vào yêu ma đảo. Lục Khôn trong lòng dần dần dâng lên một cỗ sát ý, người dã tâm là theo lấy thực lực tăng trưởng, không nói những người khác, hắn chính Lục Khôn cũng là như thế. Góc truyện audio.com chỉ bằng sở quốc tiếp giáp hải vực hàng năm có đại lượng yêu đan thu hoạch, hắn liền có một ít ý nghĩ, chỉ bất quá luyện thể các thực lực còn có chút không đủ, muốn trước cầm xuống ma long sơn ma hồ chi địa cam đoan cao giai thể tu số lượng. Tiến vào yêu ma đảo sau lại nhìn, cho dù có khế ước thúc ta cũng có thể dựa vào thần thức ẩn nấp thần thông tránh thoát phản phệ, đến lúc đó lại đem hung thủ giao cho thượng cổ ma tộc. Lục Khôn một hệ liệt ý nghĩ tại trong đầu lóe lên một cái rồi biến mất, sau đó liền lộ ra nụ cười, nghênh hướng bay tới Hắc Viêm đạo quân. Chúc mừng đạo hữu tu vi tiến nhanh, lấy Hắc Viêm đạo hữu tư chất tương lai hóa thần đều có thể. Nói một chân nhân âm thầm vuốt một cái mồ hôi lạnh, không biết có phải hay không là ảo giác, hắn vừa mới cảm thấy một đạo lạnh lẽo thấu xương, khóe mắt liếc qua Lục Khôn về sau, đồng dạng nghênh đón tiếp lấy, bất quá hắn thần thức lại lặng yên khóa lại vòng tay bên trong một kiện bảo vật. Hắc Viêm đạo quân rơi vào trước mặt hai người ôm quyền nói. Lục các chủ nói đùa, tại hạ có thể đi vào nguyên anh hậu kỳ, liền đã thắp nhang cầu nguyện, đâu còn kỳ vọng cái gì hóa thần kỳ. Hắn sau đó nhìn về phía bên cạnh một người, ý vị thâm trường nói. Ngược lại là nói một huynh còn có cơ hội, nói một chân nhân âm thanh lạnh lùng nói. Lão phu đột phá sau khi thất bại, đã tuyệt kia phần ý niệm, Hắc Viêm đạo hữu không cần thăm dò cái gì, Trần các chủ bố trí xong nhiệm vụ đến đây, chúng ta chuẩn bị ký kết liên thủ khế ước đi. Nói xong, trong tay hắn xuất hiện một khối bị mây mù lượn lờ hòn đá, phía trên còn dũng động một cỗ Lục Khôn đã từng cảm thụ qua mờ mịt chi ý, chính là nói một môn thệ ngôn tử thạch. Chờ Trần Minh Châu rơi vào trên tầng mây, nói một thật có người nói. Chúng ta bốn người chỉ cần không công kích lẫn nhau, chiến lợi phẩm nhấn ra lực nhiều ít phân phối là đủ. Lục Khôn gật đầu nói. không có vấn đề, chẳng qua nếu như gặp được ma tộc thi cốt, Lục Mỗ sẽ dùng ngang nhau chi vật trao đổi, hy vọng mấy vị để hạ. Ba người khác đều không có ý kiến gì, liền thôi động thần thức ký kết khế ước, bất quá Lục Khôn đem bộ phận thần thức giấu ở tủy sống, chỉ hiển lộ nguyên anh trung kỳ đỉnh phong thần niệm. Theo một đạo cấm chế chi lực thành hình, Lục Khôn rõ ràng cảm giác được nói một chân nhân cùng Hắc Viêm đạo quân, thậm chí ngay cả Trần Minh Châu thần sắc đều buông lỏng không ít, trong lòng của hắn không khỏi cười lạnh. Vì luyện thể các phát triển, sở quốc tu tiên giới, chỉ có thể có một tên đại tu sĩ. Qua ước chừng nửa ngày thời gian, yêu ma đảo bên ngoài tầng kia cấm chế màu trắng kịch liệt lóe lên, chung quanh trên mặt biển, dâng lên từng đợt sương mù màu trắng, liên tục không ngừng hướng tầng này cấm chế dũng mãnh lao tới. Chỉ chốc lát trước kia chói mắt cấm chế màu trắng, liền hóa thành một đạo màn ánh sáng màu xám, nhìn qua khí tức đại giảm. Trần Minh Châu nói, tầng này cấm chế đã bị suy yếu đến phổ thông cấm đoạn đại trận cấp bậc, chỉ cần nguyên anh hậu kỳ thần thông uy năng, liền có thể phá cấm mà vào, trở về thời điểm cũng giống như thế, làm phiền nói một huynh mang xuống Trần Mỗ. Nói một chân nhân gật gật đầu cùng Trần Minh Châu độn quang liên tiếp bay đến cấm chế bên ngoài, tay áo hất lên, một đạo mãnh liệt băng vụ hiện lên, cấm chế liền bị phá mở một cái lỗ, hai người tránh nhập trong đó. Góc truyện audio.com Hắc Viêm đạo quân thì xòe bàn tay ra, phía trên bao phủ một tầng ngọn lửa màu đen, đốt ra một cái lỗ thủng. Lục Khôn cũng tới đến cấm chế một bên, đưa tay thăm dò, phát hiện tầng này cấm chế chỉ là linh lực hùng hậu, cũng không có ẩn chứa thiên địa nguyên khí, liền bỗng nhiên hướng về phía trước xông lên, trực tiếp dùng man lực xô ra cái hình người lỗ thủng. Theo một trận bạch quang lấp lóe, mọi người đi tới một chỗ đỉnh núi trên bình đài, nơi này chính là trúc cơ kỳ tu tiên giả cầm trong tay yêu ma lệnh tiến vào địa phương, bọn hắn phá trận sau vẫn là đến nơi này. Mấy vị, đi theo ta. Nói một chân nhân một bên mang theo đám người hướng trung ương đảo bay đi, một bên khắp không trải qua thầm nghĩ. Lão Phu nghe nói, 300 năm đi có một tên cùng lục các chủ trùng tên trùng họ tu sĩ tới qua yêu ma đảo thi triển cũng là nhục thân thần thông, có thể hay không là luyện thể các đệ tử. Lục Khôn sửng sốt nói, không nghĩ tới nói một huynh ngay cả chuyện từ mấy trăm năm trước đều có thể tra được, người kia liền là luyện thể các đệ tử, bất quá không phải những người khác, chính là Lục Mỗ. Cái gì, là lục các chủ ngươi? Nói một chân nhân thanh âm tựa hồ có chút khoa trương, bao hàm không thể tin chi ý, mấy người còn lại cũng đều thần sắc chấn động, Hắc Viêm đạo quân miệng khô khốc nói. Nói như vậy, lục các chủ thật liền là Nhạc Dương Tông đã từng đệ tử. Lục Khôn hiếu kỳ nói. Mấy vị hẳn là đã sớm điều tra đến Lục Mỗ lai lịch, vì sao hiện tại mới hỏi? Nói một chân nhân nghe vậy, lộ ra cười khổ nói. Chúng ta mặc dù điều tra đến Nhạc Dương Tông sự tình, nhưng đều cảm thấy các chủ là chủ động hóa thân trở thành cấp thấp tu sĩ. Đã lục các chủ 300 năm trước có thể đi vào yêu ma đảo, tu vi kia khẳng định không cao hơn kết đan kỳ, tu luyện tới bây giờ tu vi, chẳng phải là chỉ tốn 300 năm. Lục Khôn cũng không có giấu giếm, gật đầu nói. Không sai, nói một chân nhân nhìn Hắc Viêm đạo quân một chút, ánh mắt bên trong tựa hồ ẩn chứa những vật khác, sau đó hắn hâm mộ nói. Lục các chủ loại này niên kỷ, do chúng ta có càng lớn thời cơ tiến vào hóa thần kỳ, về sau còn muốn lục các chủ nhiều hơn tia. Công pháp luyện thể đột phá vô cùng gian nan, Lục Mỗ bây giờ còn chưa có tìm tới phương hướng. Lục các chủ quá khiêm nhường. Lục Khôn trong lòng bỗng nhiên cảm thấy mấy phần dị dạng, chẳng biết tại sao, hắn cảm thấy nói một chân nhân ngữ khí cũng không có như vậy chấn kinh, không hề giống vừa mới biết đến bộ dáng. Mấy người tốc độ bay kinh người, thời gian nói mấy câu, liền đến yêu ma đảo trung ương. Khấu vấn tiên đạo truyện thuộc thể loại mên khổ tu, linh căn kém, không hậu cung. Khách chương.